Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3332, chương 3330, đại chiến bắt đầu. Huấn luyện 5 tháng về sau, chiến trận đã không sai biệt lắm rất hoàn chỉnh. Lục Ly hạ lệnh nghỉ ngơi 1 tháng, mọi người cũng đều riêng phần mình suy nghĩ một chút. 1 tháng sau lần nữa bắt đầu tập huấn. Rất nhiều quân sĩ cùng cường giả về tới Thiên Hà Thành. Trong thành buông lỏng cùng nghỉ ngơi, Lục Ly các nàng lại đều không có trở về, bởi vì tại Vấn Tiên Cung bọn chúng cũng không có lòng cảm mến. Thiên Hà Thành đối với bọn chúng cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Ngược lại tại Thanh Nhai Sơn ở lâu, còn quen thuộc, dứt khoát ngay tại cái này ở. Dù sao có gì cần có thể đi phụ cận trong tiểu trấn mua sắm. Lục Ly bên trong pháo đài, Mạc Thiên Thiên như một đầu như rắn nước leo lên tại Lục Ly trên thân không ngừng vặn vẹo. Con mắt nửa híp, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là đỏ tươi. Kia vũ mị mê người thần thái đủ để cho nam nhân phát cuồng. Mạc Yêu Tinh liền là Mạc Yêu Tinh. Lục Ly cảm khái. Không thể không nói Mạc Thiên Thiên thật đúng là một cái cực phẩm bạn trên giường. Có thể cấp cho nam nhân tốt đẹp nhất hưởng thụ, giống như đổi lại nam tử, đoán chừng để bọn hắn giảm thọ vạn năm đều sẽ vui lòng. Lục Ly, người chừng nào thì đi Đông Cảnh, Mạc Thiên Thiên ghé vào Lục Ly trên ngực. Dùng tay vẽ lên vòng vòng, ngửa mặt lên nhìn qua hắn, Lục Ly trầm ngâm một phen. Nói ra, đoán chừng các loại, chờ, lần này sau đại chiến đi, chờ các ngươi ở chỗ này ổn định, ta liền đi. Mạc Thiên Thiên sắc mặt ảm đạm, Lục Ly lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn đi Đông Cảnh chắc chắn sẽ không mang theo nàng, nàng lại là muốn cùng Lục Ly cùng đi, đi theo Lục Ly không chỉ có thể cùng âu yếm nam tử cùng một chỗ. Còn có thể hưởng thụ càng thêm kích thích nhiệt huyết sinh hoạt. Còn vấn đề an toàn, tại cái này cũng không nhất định an toàn. Nhất là giống như là các nàng loại này coi như có chút tư sắc mỹ nhân. Càng là nguy hiểm, Mạc Thiên Thiên không nói gì. Nhưng Lục Ly có thể cảm thụ được Mạc Thiên Thiên nội tâm ai oán. Hắn trầm mặc một lát nói ra, Thiên Thiên, không phải ta không mang theo ngươi đi. Mà là chuyến này thật sự là quá nguy hiểm, so đợi ở chỗ này nguy hiểm gấp trăm lần nghìn lần. Người cũng biết Nam Cảnh xem như tương đối an toàn, Đông Cảnh hội sẽ càng thêm nguy hiểm. Mạc Thiên Thiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn qua Lục Ly nói ra, giống như Vấn Tiên Cung bại đâu đến lúc đó chúng ta đồng dạng không an toàn. Người hội sẽ mang theo chúng ta rời đi sao? Khẳng định. Lục Ly rất kiên định nói ra, các ngươi giống như không ổn định xuống tới, ta chắc chắn sẽ không rời đi, chỉ có bảo đảm các ngươi ổn định, ta mới có thể đi, mà lại ta cũng không phải không trở lại, sự tình xong xuôi, ta liền hội lập tức trở về tới. Mạc Thiên Thiên cảm xúc vẫn là không cao, bất quá muốn Vấn Tiên Cung ổn định lại, vậy ít nhất muốn toàn diện đánh bại ngũ đại thế lực. Đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Kia nàng chí ít cùng Lục Ly có thể ngốc 1-2 năm thời gian. Đến lúc đó có lẽ cục diện có chỗ cải biến, Vấn Tiên Cung bại đâu các nàng lại có thể đi theo Lục Ly. Đi sông sáo một đoạn thời gian. Tuy nói lâu ngày sinh tình, Lục Ly đối nàng xem tình huống cũng có một chút tình cảm. Nhưng nàng rất rõ ràng tại Lục Ly trong lòng nàng cũng không có những cái kia thê thiếp trọng yếu. Như vậy, mà lại Lục Ly người này chủ kiến rất mạnh, muốn thuyết phục hắn mang theo nàng đi Đông Cảnh độ khó rất lớn. Nàng là rất thông minh nữ tử, sẽ không để cho Lục Ly khó xử, mà lại nàng cũng có nàng kiêu ngạo, dù sao cũng là duy nhất trở thành kim bài tử thần nữ tử. Nàng cũng nghĩ tại tiên vực sông sáo ra một phen thanh danh. Nhìn xem có thể hay không trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Đương nhiên sẽ không như một cái yếu nữ tử. Đau khổ cầu khẩn Lục Ly mang theo nàng đi. Một tháng sau, huấn luyện lần nữa bắt đầu. Đi qua một tháng tu chỉnh thứ năm, chiến đội tinh thần sung mãn. Mà lại bọn hắn suy nghĩ một tháng đối với chiến trận này cũng càng thêm bội phục. Còn có một số tâm đắc trải nghiệm. Lục Ly tiếp tục huấn luyện. Còn tại quan sát, một chút cường giả cũng đưa ra ý kiến của mình. Lục Ly tổng hợp về sau lần nữa hơi nho nhỏ cải biến thoáng cái. Chiến trận này trở nên càng thêm huyền diệu, càng thêm cường đại. Tiếp tục huấn luyện, hơn 2 tháng về sau, Tam Cung Chủ bên kia truyền đến mệnh lệnh, toàn thể đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Mệnh lệnh này thoáng cái, toàn bộ Thanh Nhai Sơn bầu không khí lập tức trở nên khắc nghiệt cùng ngưng trọng lên. Xem ra đại chiến lúc nào cũng có thể mở ra. Sau trận chiến này ai biết còn có thể hay không sống sót, Thiên Hà hội bên này có thể hay không thắng giống như bại, chúng võ giả kết cục sẽ như thế nào. Quả nhiên, rất nhanh lại tiểu đạo tin tức truyền đến. Bên kia tứ đại thế lực đã chuẩn bị tiến công. Trận thế bày thời gian dài như vậy, một trận chiến này không đánh bọn hắn vô pháp đối với thủ hạ bàn giao. Mấy ngày sau, quân tình truyền thừa. Tứ đại thế lực Long Cốt Sơn, Hoàng Tuyền Cốc, Sáu Bàn Điện, Mạc La Cung đã tập kết 90 vạn quân đội cùng cường giả. Tăng thêm 20 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hướng bên này tiến công mà đến. Giờ phút này cự ly bên này chỉ có mấy trăm vạn dặm. Bên này đại quân cũng bắt đầu điều động. Bên này đã sớm bố trí một đầu phòng tuyến. Bố trí rất nhiều cường đại thần văn. Những này thần văn có thể tăng phúc chiến lực, cũng có thể rào sát địch nhân. Bên này đại quân bắt đầu triệu tập, toàn bộ đi tạo dựng phòng tuyến phụ cận, bắt đầu đóng giữ chuẩn bị chiến đấu. Thanh Nhai Sơn mặt phía bắc liền là phòng tuyến một trong. Vấn Tiên Cung bên này quân sĩ tự trú đóng ở Thanh Nhai Sơn mặt phía bắc. 6 cái chiến đội cộng lại gần 2000 quân sĩ, số lượng không nhiều, nhưng chiến lực thế nhưng là mạnh vô cùng. 2000 quân sĩ, nhưng so sánh mấy chục vạn đại quân. Lục Ly, Lư Sát tự mình tìm được Lục Ly, nói ra, lúc đầu bên này phái đi ra một chút trinh sát, nhưng này chút ít trinh sát trình độ ta không yên lòng. Ngươi đi dò xét thoáng cái tốt nhất. Chủ yếu dò xét chúng ta bên này quân tình. Hiểu rõ. Lục Ly nhẹ gật đầu. Dù sao bên này có Lư Sát nhìn xem, hắn cũng không lo lắng gì. Chỉ có một người phi thân rời đi, bắt đầu tiềm ẩn đi dò xét. Lục Ly tiềm ẩn chi thuật rất lợi hại. Hắn một đường tiềm hành đi qua, trên đường phát hiện rất nhiều bên này cùng địch quân trinh sát. Những cái kia trinh sát tự nhiên toàn bộ không phát hiện được hắn. Hắn đến trận địa địch doanh bên ngoài, hắn không dám áp sát quá gần, tự thôi động đại đạo chi ngân tinh tế cảm ứng, vây quanh quân địch chuyển vài vòng. Bên ngoài có rất nhiều trinh sát, nhưng đều không có phát hiện Lục Ly. Đương nhiên, Lục Ly cũng không dám xâm nhập quân địch nội bộ. Trong này thế nhưng là có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả. Một khi hắn dám xâm nhập trong quân địch, bị đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả phát hiện về sau, vậy hắn đem hữu tử vô sinh. Dò xét đằng đẳng hơn một canh giờ, Lục Ly lặng yên thối lui, trở về bẩm báo nói, bên này tổng cộng có đại quân 30 vạn, Thánh Hoàng cường giả cảm giác có hơn ngàn. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không biết, ta không cảm ứng được, cũng không dám đi dò xét. Bên này là 6 bàn điện quân đội, cũng không có dò xét đến còn lại thế lực quân đội cùng cường giả. Hơn ngàn Thánh Hoàng, Lư Sát, khẽ vuốt cằm nói, cái kia hẳn là chỉ có 6 bàn điện quân đội, toàn bộ 6 bàn điện Thánh Hoàng tựu có hơn 2000. Nơi này cũng chỉ là 6 bàn điện bộ phận thực lực. Đoán chừng còn có một phần đi diễn võ điện bên kia, sau đó tam đại thế lực vây công Thiên Hà hội. Ha ha, Lư Sát cười lạnh, 6 bàn điện quá xem nhẹ bọn hắn Vấn Tiên Cung. thế mà chỉ là vái một nửa cường giả. Muốn biết trước đó không lâu thứ năm chiến đội một cái chiến đội tự diệt Tử Kim Sơn bên kia 10 vạn quân đội a. Đợi bọn hắn đến công đi. Lư Sát cười hắc hắc nói, chúng ta bên này còn có thần trận, đến lúc đó định để bọn hắn chịu không nổi, toàn quân bị diệt, một cái đều chạy không được. Lục Ly lại nhớ tới một vấn đề, hắn hỏi, sáu bản điện bên kia có mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, chúng ta bên này chỉ có tam cung chủ một vị, có thể hay không đến lúc đó áp chế không nổi, cái này ngươi yên tâm đi. Lư Sát khoát tay áo nói, những vấn đề này không cần ngươi đi cân nhắc, phía trên lại có an bài, chúng ta chỉ cần khống chế thứ năm chiến đội, hết sức tàn sát sáu bản điện đại quân là đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.